Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 163, Hyuga sỉ nhục. Hyuga bộ tộc, thích nhất trang bức ăn mặc kimono, thích nhất đem nhà của mình kiến tạo một bộ cổ vận cổ phong dáng vẻ. Thích nhất khắp nơi nói cái gì quy củ, theo thói quen đi lên chính là thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ. Điểm này bất kể là Hyuga Hayashi vẫn là Hyuga Neji bọn người là một cái tư thế. Tỉ như Hayashi ở Konoha tan vỡ thời điểm vẫn không quên kêu lên một câu Hyuga mãi mãi cũng là Konoha tối cường, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Neji cũng không kém bộ dạng. Lần đầu tiên cùng tác giả đám người gặp mặt thời điểm liền một câu nhìn ngươi là một tân nhân a. Tuổi tác bao lớn? Trên cơ bản không phải dùng hết bộ quy củ A chính là dùng lớn tuổi tiểu đè người. Có thể nói, ngoại trừ một số ít sao. Tỉ như xấu hổ Hinata không có này tấm khuyết điểm. Còn lại đều không khác mấy là một bộ mặt mũi. Quy củ, trước sau, lịch sử. Có thể nói, lão cổ hủ một đống lớn. Mà đại gia tộc cái giá đã cao lại càng cao. Một số thời khác. Coi như là Hayashi cái này tộc trưởng cũng khắc chế không được. Trưởng lão đại nhân, chúng ta bộ dáng như vậy sẽ khiến Sifong bất mãn. Hayashi tận tình khuyên giải nói. Hắn dựa vào cái gì quản chúng ta Hyuga nhất tộc vấn đề nội bộ. Đây là chúng ta Hyuga nhất tộc truyền thống. Coi như là bẩm báo đệ tứ Hokage trước mặt. Cũng là chúng ta có lý có chứng cớ. Một cái gầy nhom lão đầu đổ ập xuống chính là một trận răn dậy. Hayashi, ta cảm thấy ngươi là chúng ta Hyuga bộ tộc nhất lý giải chúng ta Hyuga vinh dự người ta mới. Chỉ có, ủng hộ ngươi áp đảo ngươi đệ đệ. Hiện tại ngươi Hyuga vinh quang đâu? Trưởng lão lôi kéo vẻ mặt kinh hoàng Neji. Phẫn nộ quát, Neji lúc này còn không có hậu thế mới ra sân thời điểm cao ngạo. Ngược lại vẻ mặt mộng nhiên. Hắn nhìn một chút vẫn một bộ uy nghiêm dáng vẻ thúc thúc Hayashi lúc này lại là khuôn mặt bất đắc dĩ. Phụ thân cũng để lại một câu nói liền đi. Để con tấm bé hắn không thể nào thích ứng. Bất quá hắn kinh hoàng ngược lại thật. Bởi vì nhất về sau phụ thân Hayashi lưu lại thoại ngữ là chờ đấy. Nhi tử, ta đây phải đi tìm Sifong đại nhân cứu ngươi. Neji có thể tại hậu thế được gọi là thiên tài. Chỉ ít thận trọng vẫn là khẳng định, cứu ngươi, mặc dù không biết chính mình sẽ có nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả thần thông quảng đại phụ thân và vẻ mặt uy nghiêm thúc thúc đều không thể cứu rỗi. Chính mình, thế nhưng chỉ ít cũng minh bạch hắn không nên theo trưởng lão đi. Hắn tuy là cực kỳ nỗ lực kéo về phía sau, thế nhưng hiển nhiên, như trẻ thơ vậy cố gắng của hắn cũng không có gì chứng dùng. Trưởng lão đại nhân. Giữ gìn Hyuga vinh quang tự nhiên là trách vô bằng thải sứ mệnh. Có thể là chuyện này hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Hayashi thở dài một hơi. Hắn tuy là cũng là đối với Hyuga vinh quang cực độ tôn trọng nhân. Thế nhưng thân tình cùng lý trí vẫn là cưỡi ở tâm tình của mình. Neji là Hayashi nhi tử. Hắn cùng Hayashi quan hệ cũng không kém. Thả Neji một con ngựa cũng là hắn thật lòng cử động. Mà trọng yếu hơn chính là Sifong vì Neji lên tiếng. Đó là Sifong. Chính diện dùng một đôi quyền cước liền áp đảo toàn bộ Hyuga ninja quân cộng thêm mình và Hayashi. Hai người Sifong. Từ đó trở đi, Hayashi liền hiểu một cái đạo lý. Nắm tay, vĩnh viễn so với truyền thống trọng yếu. Hắn hít sâu một hơi nói. Trưởng lão các hạ, ta cũng không phải nói Hyuga truyền thống không trọng yếu. Chỉ là vì phòng ngừa cho Hyuga bộ tộc trêu chọc một cái không thể trêu chọc người. Chúng ta chỉ ít hẳn là nhiều suy tính một chút. Chỉ ít cho chúng ta cùng Sifong đại nhân hai phe một cái cũng không tệ bậc thang không phải sao. Hắn là thật tâm nghĩ như vậy. Lúc đầu Sifong một người xông vào Hyuga bộ tộc cũng đã làm cho Hyuga bộ tộc rất là mất thể diện. Hắn thậm chí biết không thiếu còn lại đại tộc, nhất là cùng Hyuga cạnh tranh rất lớn Uchiha nhất tộc tộc nhân đều giễu cợt nói. bị một người tay không liền đánh vào Hyuga bộ tộc cũng bất quá như vậy thôi. Tuy là những lời này nói cực kỳ vô lý, Konoha liền không có một nhẫn tộc có thể chống đỡ được Si Phong. Nhưng là đối với bình thường tộc người mà nói, cái này thật mất thể diện. Bất quá những lời này ngược lại để trưởng lão tức giận nhảy dựng lên. Hayashi, ngươi còn là không phải một cái vinh dự Hayashi tộc nhân. Thua thiệt ngươi chính là tộc trưởng. Đây quả thực là chúng ta Hyuga sỉ nhục. Ồ, Hyuga sỉ nhục a, cái này thật đúng là không dậy nổi danh từ a. Rốt cuộc là cái gì sỉ nhục? Ta thật tình muốn biết một chút. Một tiếng tràn đầy lạnh như băng ngạo nghễ. Hayashi cùng trưởng lão hỏi rõ nhìn sang. Si Phong cùng Hayashi thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện. Ngươi, Hayashi, ngươi lại đem hắn mang vào. Ngươi còn là không phải một cái vinh dự Hyuga tộc nhân. Trưởng lão tức giận giơ chân. Chỉ vào Hayashi mũi chính là gầm lên liên tục. Hayashi không nói một lời. Liền cùng ở Si Phong phía sau. Bất quá Hayashi cũng là thở phào một cái. Hắn không phải là vì ngăn chặn trưởng lão mới. Chỉ có, ở chỗ này sao? Coi như Si Phong tới, hắn cũng có thể đem mình trích đi ra ngoài. Lấy phần nhân tình này, coi như không thể để cho Si Phong không đánh Hyuga mặt. Cũng ít nhiều sẽ thủ hạ lưu tình a. Đừng chỉ cái này chỉ kia. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Si Phong con mắt khơi một cái. Nhẹ rên một tiếng, đi tới trước mặt trưởng lão. Cùng người nói chuyện thời điểm đem con mắt đối quá khứ. Đây là lễ nghi cơ bản a. Tới, đem mặt cho ta lộn lại. Lạnh lùng hừ một cái. Si Phong trực tiếp đưa hai tay ra. Đem cái kia trưởng lão mặt cho bản đang mặt đối với cùng với chính mình. Sau đó khinh thường một phi. Quên đi này tấm nhân mô cẩu dạng. Hay là chớ hướng về phía ta. Ta ác tâm. Cái kia trưởng lão sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Lưỡng đạo mang theo tức giận khói trắng liền từ hắn trong lỗ mũi phun ra ngoài. Dường như một đầu tóc giận trâu đực. Thế nhưng hắn căn bản không quản lộn xộn. Bởi vì Si Phong trên người một đạo lãnh băng băng sát khí liền nhắm ngay hắn. Dường như một con liệp báo vận sức chờ phát động. Sát ý dục dịch, mà Si Phong con mắt căn bản cũng không ở trên người hắn. Ngược lại nhìn qua hai lần Neji nói. Neji đúng vậy. Đi theo ta đi, nói, hắn quay đầu bước đi. Neji khiếp xanh xanh ngắm nhìn cha của mình Hayashi, đã thấy phụ thân một bộ vinh hạnh đầy đủ bộ dạng. Mừng rỡ như điên hướng cùng với chính mình một mạch nháy con mắt nói. Neji, nghe Si Phong đại nhân nói. Đi, Neji tỉnh tỉnh mê mê, hay là nghe phụ thân thoại ngữ, theo Si Phong ly khai. Mà đang ở Si Phong bước chân gần bước ra Hyuga cánh cửa lúc. Hắn bỗng nhiên nói. Một con lão cẩu. Chế tạo trong miệng ngươi Hyuga sỉ nhục ta tới rồi lại chỉ dám đối với lấy Hayashi phát hỏa. Nếu để cho Hyuga Tenen biết. Sợ rằng Hyuga sỉ nhục cũng không thiếu được ngươi một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.